Hôm nay là ngày 13 tháng 7 năm 2019 tại thiền viện Tam Ma Ni Chô, Myanmar, và chúng ta ở giờ nghe pháp. Xin các quý vị hãy chú tâm lắng nghe, khéo suy nghiệm, khéo tác ý. Sư sẽ tuyên thuyết lại những lời Đức Phật và các bậc thánh đệ tử của người truyền dạy về cái con đường dẫn tới chấm dứt sự đau khổ hoàn toàn và vĩnh viễn, tức là chấm dứt cái sự tái sanh trong luân hồi. Không còn tái sanh thì mới có thể chấm dứt được sự đau khổ một cách hoàn toàn và vĩnh viễn, đạt được cái hạnh phúc tối thượng, đạt cái niết bàn. Thì cái con đường đó là con đường bát thánh đạo, gồm có chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh niệm, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Và cái trong bát chánh đạo đó thì cái chánh trí kiến là hàng đầu. Một người muốn thành tựu được cái con đường này, cùng với để có thể giác ngộ và chứng đạt được cái sự giải thoát, thì phải có cái chánh kiến, thành tựu được chánh kiến. Chánh kiến này được hỗ trợ dẫn dắt bởi 7 cái chi phần còn lại của cái bát thánh đạo đó. Thì cái tầm quan trọng của chánh trí kiến là nó là vô cùng không thể nghĩ bàn trong cái giáo lý của Đức Phật. Cái chánh trí kiến đó, tức là cái như hôm trước chúng ta đã nghe cái bài kinh số 9, kinh chánh trí kiến Samadhi Sutta, và trong đó ngài Sariputta là một trong những cái đệ tử hàng đầu, đệ nhất về trí tuệ, đại đệ tử đệ nhất về trí tuệ của Đức Phật, có giảng về một số các cái vấn đề liên quan đến chánh trí kiến. Thì chúng ta cũng đã dừng được cái bài cái kinh này để có thể tìm hiểu tiếp thêm những cái vấn đề liên quan đề cập đến trong bài kinh này. Trước hết thì hôm trước chúng ta đã được tìm hiểu được cái chánh trí kiến, tức là cái chánh trí kiến thì gồm có chánh trí kiến về thế gian, chánh trí kiến xuất thế gian, chánh trí kiến liên quan đến cái ánh sáng thế gian, và chánh trí kiến liên quan đến ánh sáng giáo pháp, tức là chánh trí kiến do cái giáo pháp của Đức Phật mang lại. Còn chánh trí kiến thế gian thì chỉ có bao gồm chánh trí kiến về thứ nhất là về nghiệp sở hữu, tức là các chúng sinh là chủ nhân của nghiệp do mình tạo ra. Cái thứ hai là chánh trí kiến về các cái tầng thiền định, jhana. Còn các cái phần chánh trí kiến về sau do giáo pháp của Đức Phật, chỉ có ở trong giáo pháp Đức Phật, do giáo pháp mang lại và mang lại cái ánh sáng trí tuệ đó. Chánh trí kiến đó tức là chánh trí kiến liên quan đến cái minh sát tuệ, minh sát tuệ. Sau đó là mình các cái chánh trí kiến về đạo và quả và cái trí tuệ phản kháng lại. Như vậy tổng cộng tất cả 6 cái phần loại, 6 cái chánh trí kiến như theo chú giải. Thì cái chánh trí kiến về nghiệp và cái thiền định thì không cần có giáo pháp, không cần giáo Đức Phật ra đời thì mọi người, các phàm nhân, chúng sinh cũng có thể biết được cái hiểu biết được cái có được cái chánh kiến này, thì đó là cái hiểu biết đúng đắn liên quan đến thế gian, nó chỉ có trong thế gian. Còn cái chánh trí kiến về thiền minh sát thì phải tu tập thiền minh sát thì mới có được các trí tuệ minh sát, và từ đó dẫn đến cái trí tuệ tuột bậc, tức là chánh trí kiến về đạo và quả. Đạo và quả tức là chúng ta có cái niết bàn là đối tượng, và khi đó thì thấu hiểu xuyên thước, xuyên qua được cái sự vô minh, sự vô minh tăm tối, vô minh tăm tối do cái không có trí tuệ, không có chánh trí kiến, vô minh để chứng ngộ thì tứ thánh đế. Tứ thánh đế tức là khổ tập diệt đạo, tức là ai mà chứng ngộ được thì tứ thánh đế, tức là có chánh trí kiến một cách đúng đắn, biết được đây là khổ, đây là khổ tập, đây là khổ diệt, và đây là con đường đưa đến khổ diệt, và đã tu tập đã liễu tri cái khổ đế, đã đoạn tận các cái nguyên nhân của khổ, tức là khổ tập, và đã chứng ngộ cái khổ diệt, tức là niết bàn, và đã tu tập cái thành tựu sau cái con đường đưa đến cái diệt khổ. Thì đó là cái chúng ta biết về cái chánh kiến là như vậy. Thì ở đây chúng ta cũng biết là cái ý thứ hai của chúng ta cũng đã được lắng nghe, tức là được hiểu sâu thêm, tức là cái chánh kiến chính là cái thấy biết cao thượng. Đó là cái thấy biết cao thượng. Vì sao nó là cao thượng? Vì thứ nhất là cái ý nghĩa là do bậc thánh nhân phát hiện ra và truyền dạy cho chúng ta cái chánh kiến giáo pháp đó, là do Đức Phật là bậc thánh, bậc chánh đẳng giác, nhất thiết chủ trí, không có thể ai có thể so bì trên thế gian, kể cả ma vương, thiên vương, bà la môn, sa môn, bà la môn và các cái chúng sinh trong thế gian không ai có thể so sánh được. Thì là bậc thánh nhân đã giải thoát, đã thực chứng và đã giải thoát hoàn toàn và vĩnh viễn. Cho đó, đó là cái cho đó là cái thấy cái biết này được bậc chánh đẳng giác trao truyền lại, trao dạy lại cho chúng ta. Và cái ý thứ hai tức là cái thấy cái biết này nó là cao tột, do đó mà ai đã có được cái chánh tri kiến này, đã thành tựu được chánh tri kiến này thì cũng đồng thời từ đó trở thành một thánh nhân. Thánh nhân phải có cái bậc do cái mức độ giác ngộ khác nhau và từng thứ bậc khác nhau, thì có thể là bậc thánh nhân từ bậc dự lưu rồi đến cái bậc nhất lai, bậc bất lai và bậc thành a la hán. Về mức độ giải thoát thì là như nhau, còn về mặt trí tuệ và từ bi và các cái ba la mật khác thì phân biệt theo các cái bậc thánh thính văn, bậc thánh bậc Đức Phật độc giác và Đức Phật chánh đẳng giác. Đức Phật độc giác và chánh đẳng giác thì không cần có thầy chỉ dạy mà cũng có thể có cái thấy cái biết, có cái chánh tri kiến đó. Còn những người còn lại, những bậc thánh còn lại, mặc dù có thể đạt được cái quả vị a la hán nhưng mà vẫn phải là cái người phải lắng nghe cái lời giảng dạy trao truyền của bậc chánh đẳng giác, trao truyền lại, dạy lại cho chúng ta. Và chúng ta cũng đã được lắng nghe là có hai cái loại chánh kiến, là chánh kiến hiệp thế và chánh kiến siêu thế. Chánh kiến hiệp thế tức là những cái chánh tri kiến mà có cái pháp mà nhận cái pháp hữu vi hay là các pháp chế định ấy, làm cái cảnh, cái đối tượng và cái thực hành cái chánh tri kiến đó có tính chất hiệp thế đó thì vẫn có mang lại cái sự tái sanh, chưa chấm dứt được cái sự tái sanh. Tại vì nó vẫn lấy cái pháp hữu vi là hay là pháp chế định làm cái cảnh đối tượng để quan sát. Cho nên là và chúng có cái chánh tri kiến hiệp thế này thì gồm có bao gồm chánh tri kiến về cái chúng sinh có cái nghiệp riêng của mình, kamasakata, rồi thì là tất cả những cái tri kiến về cái từ cái trí thuận thứ trở về trước, tám cái trí minh sát tuệ, rồi các trí về thiền định thứ đó, tất cả những cái trí tuệ đó đều thuộc về cái chánh tri kiến hiện thế. Và cái tám cái trí tuệ minh sát tuệ mà đi trước cái thuận thứ đó thuộc về cái hiệp thế đó, thì bao gồm các cái trí về sinh diệt. Tất cả các trí này đều là do cái thực hành cái thiền minh sát mà chúng ta có thể vun bồi và để phát triển. Tức là thứ nhất là cái trí về sinh diệt, thứ hai là cái hoại trí, cái hoại tuệ, trí về sự hoại diệt là bằng gà nhà là. Rồi thì thứ ba là trí cái tuệ sợ hãi, tức là sợ hãi thấy mọi sự nó đều cứ biến đổi, cứ hoại diệt liên tục, hoại diệt liên tục như vậy, cái kinh sợ và thấy rõ cái sự nguy hại của nó. Đó là tuệ thứ tư. Tuệ thứ năm là sau đó thì vì thấy sự hoại diệt đáng sợ và nguy hiểm như vậy cho nên là nó có xuất hiện cái chậm cái tuệ gọi là tuệ nhảm chán tất cả các pháp hữu vi, và sau đó là xuất hiện cái tuệ là muốn thoát, giải thoát, thoát khỏi các cái pháp hữu vi này. Và sau đó là cái tuệ xem xét lại tất cả các cái điều trên, các cái điều trên, và cuối cùng nó đi đến cái tuệ trước khi đến cái tuệ thuận thứ, đó là cái tuệ hành xả. Và đa phần mọi người thì hay kẹt ở cái chỗ này, thì đến được cái tuệ thực chứng được cái tuệ hành xả thì hay bị dừng ở đó, cái lặp đi lặp tới lặp lui, nó chưa đủ sức mạnh, chưa đủ tinh tấn và cái đà để có thể chuyển sang cái trí thuận thứ, tức là thuận với cái tám cái trí này và cái siêu pháp siêu thế về sau đi theo sau nó. Thứ hai là trong cái trong quá trình tập thực hành thì chúng ta hay bị, đa phần mọi người hay bị dừng lại ở cái tuệ hành xả, tưởng là như thế là ngon lành rồi. À, như vậy là khi có cái sự xả đối với tất cả các hành, dừng đối với các hành, an nhiên tự tại đối với các hành, thì tưởng là được giải thoát, thì đó là cái trở ngại cho chúng ta, cần phải có những cái vị thượng sư để hướng dẫn chỉ cho chúng ta vượt qua những cái giai đoạn này, đặc biệt là giai đoạn tuệ hành xả rất quan trọng. Thì vượt được qua cái tuệ hành xả này thì chúng ta mới đến được cái tuệ thuận thứ, sau đó mới là các cái tuệ về chuyển tộc, rồi nó có thể dẫn đến các cái đạo và quả trong này được. Thì đó là nói đến cái tuệ chánh tri kiến hiệp thế. Còn chánh tri kiến về siêu thế thì chúng hòa hợp với đạo quả và đấy niết bàn là cảnh. Đây là cái chánh tri kiến về đạo và quả, đấy niết bàn là cảnh, và nó không tạo ra cái nghiệp mới, không tạo ra danh sắc mới như các cái chánh tri kiến về hiệp thế nữa, mà nó chấm dứt cái sự tạo danh sắc mới, không còn cái sự tái sanh trong tương lai. Đó là nói về cái chánh tri kiến siêu thế, thì cái này là cái kết quả mà chúng ta cần phải tu tập, cho nên là chúng ta cũng nói để chừng mực để biết như vậy thôi. Còn cái việc của chúng ta vẫn là cái nỗ lực hết sức nỗ lực trong trên cái con đường tu tập, cái hoàn thiện cái chánh tri kiến hiệp thế cho nó thật sung mãn, cho đến khi nó viên mãn thì tự khắc đến lúc đó thì nó sẽ phát triển và nó sẽ biến đổi, nó tạo thành cái xuất hiện cái đạo và quả, là chánh tri kiến về đạo và quả nó sẽ xuất hiện. Nên cái việc nhiệm vụ của chúng ta không phải là nói nhiều về các đạo về quả, nhiệm vụ chúng ta là tu tập để làm sao các cái trí sinh diệt, trí hoại tuệ, trí các loại trí tuệ đó, chánh niệm tỉnh giác liên tục trong từng sát na một để có thể phát triển một cách mạnh mẽ. Trí sinh diệt, trí hoại tuệ, trí sợ hãi, trí như nghi hại, trí nhảm chán, trí thoát, trí giải thoát, trí hành xả, tất cả loại trí đó một cách viên mãn thành tựu cái đó. Nhiệm vụ của chúng ta là như vậy. Còn những cái việc về đạo và quả thì chúng ta cũng hiểu biết để có thể không có nhầm đường lạc lối, để chúng ta có thể. Nhưng mà cái đó thì cần phải có một cái vị thầy, chứ còn dựa vào sách vở thì chúng ta nhiều khi chúng ta đọc chúng ta cứ tưởng chúng ta hiểu, và chúng ta cứ chủ quan cho rằng là chúng ta những cái mà chúng ta hiểu biết đó chỉ là trong cái phạm vi của bậc phàm phu hiểu biết, không vượt được qua khỏi cái sự hiểu biết thông thường, cho nên chúng ta bị kẹt ở trong đó. Đó là cái rất là cái có phước cho những ai gặp được cái vị thầy để người ta có thể hướng dẫn cho mình vượt qua được cái giai đoạn đó để có thể thành tựu được cái đạo quả, cái pháp chánh tri kiến siêu thế đó. Thì chúng ta cũng biết rằng là cái có chánh tri kiến này thì có ba hạng người. Thứ nhất là người phàm phu, thứ hai là người hữu học, người ba là bậc thánh vô học. Thì cái người phàm phu thì cũng lại chia làm hai loại, có loại người trong Phật giáo và người ngoài Phật giáo. Ngoài Phật giáo thì người ta cũng có thể hiểu về nghiệp, rồi thì những cái hiểu biết về cái thiền định, có thể tu tập các pháp thiền định samatha đó, dẫn đến các cái thắng trí thần thông vân vân. Nhưng mà họ không có, và họ cũng có thể hiểu về vô thường, hiểu về khổ, thấy thôi chứ còn hiểu cái bản chất của nó thì chưa thấy được cái bản chất thật, cái tướng thật sự của nó. Và đặc biệt là cái không có thấy và hiểu được cái vô ngã, chỉ có ở trong Phật giáo thì mới có thể thấy mới hiểu được cái vô ngã mà thôi, và chỉ có cái vô ngã mới được giới thiệu ở trong cái giáo lý của đạo Phật. Đó là ngoài phạm vi hiểu biết của những người ngoài đạo. Những người ngoài đạo thì không có khả năng thấy và hiểu được cái vô ngã. Cái đó là cái mấu chốt, bản chất, cái bản tính, cái tự tính của tất cả các pháp mà muốn giải thoát thì chúng ta phải lĩnh trì cái đặc tính đó. liệu trì cả ba cái đặc tính đó là một. À, những người ngoại đạo thì thường có thể lúc thì thấy vô thường, lúc thì thấy khổ, và không thấy sự mối liên hệ giữa vô thường và khổ với nhau, và đặc biệt là không thể thấy được cái sự vô ngã. Còn trong đạo Phật, những người trong đạo Phật Phật tử thì được giới thiệu, được giải thích rằng là vô thường chính là khổ, khổ cũng là vô ngã, vô thường và khổ chính là vô ngã. Thì đó là nó chỉ có trong đạo Phật, cho nên trong những người trong đạo Phật để là có sự thấy và biết với những mức độ khác nhau, tuy chưa thực chứng được một cách đầy đủ, nhưng mà có ít nhiều thì cũng có cái sự hiểu, tức là hiểu đây theo nghĩa là văn tuệ và cái tư tuệ, tức là cái tư duy của mình và cũng như cái sự học hỏi của mình. Thì trong số những người đó thì có người nghe ít mà lại không biết nghĩa, có người thì cái con đường nó cũng cái pháp nó cũng không khởi lên. Rồi thì nghe ít nhưng mà biết nghĩa thì cái pháp có thể khởi lên. Còn có người, có loại người nghe nhiều nhưng mà không biết nghĩa thì cái pháp cũng không khởi lên. Còn cái nghe nhiều và cái biết nghĩa thì cái pháp khởi lên, tức là cái chánh trí kiến nó khởi lên. Thế còn liên quan đến cái phẩm đấy là phẩm phu, còn bậc hữu học thì là có cái là những người đã thành tựu chánh trí kiến và thấy được, ví như là những người mà thấy rõ cái bản chất của thế gian đó, của thế giới này đó là vô thường khổ vô ngã rồi, nhưng mà vẫn thấy rõ, nhưng nhờ cái ánh đèn, tức là vẫn phải lương tựa vào pháp học pháp hành của mình. Còn chỉ có cái bậc vô học, tức là trong cái hạng người có chánh trí kiến mà vô học đã đạt được cái đạo quả la hán đó, thì thấy rõ như ban ngày, không còn phải lương tựa vào pháp học pháp hành nữa. Thì đó là chúng ta một số các cái hiểu biết về cái chánh trí kiến như vậy. Và trong cái bài kinh về chánh trí kiến đó thì ngoài cái việc nói về chánh trí kiến thì Đức Ngài Sariputta có đặt câu hỏi là cho đến như thế nào một vị thánh đệ tử có chánh trí kiến là một này, có trí kiến chánh trực là hai, có lòng tin pháp tuyệt đối và thành tựu diệu pháp này. Thì hôm nay chúng ta tiếp tục phần sang cái phần tiếp theo, tức là có thế nào là có trí kiến chánh trực. Chúng ta hiểu thêm một chút nữa, sâu thêm một chút nữa về cái việc là thế nào là mọi người có cái trí kiến chánh trực. Thì chúng ta biết rằng là cái trí kiến chánh trực là một trong cái 10 cái ấn đức của thinh văn đệ tử, 10 cái thinh văn đệ tử, 10 cái thánh như một của tăng đó, thì một cái ấn đức của tăng đó là 969, thì một trong chín cái ân đức của chư tăng. Chư tăng là cái ân đức đấy là Ujjupatipanno, tức là chánh trực, chánh trực thành tựu sự chánh trực đó. Tức là cái việc cái sự chánh trực thì có nghĩa là thân hành này phải hiểu, phải biết rõ, thấy rõ, hiểu rõ và thấy rõ thân hành này là thiện, thân hành này bất thiện, tức là thấy rõ thiện và bất thiện của thân hành, của ngữ hành, của ý hành, biết rõ như vậy. Đâu là thiện, đâu là bất thiện, để biết rõ như vậy. Với người không có trí kiến chánh trực thì cái thân ngữ, thân khẩu ý đó thì rơi vào bất thiện, thì hay tìm cách biện hộ cho cái hành động phạm lỗi đó của mình, phạm tội, phạm giới của mình. Người không có cái trí kiến chánh trực thì thường hay biện hộ cho những cái hành động bất thiện của mình, những cái bất thiện của thân khẩu ý của mình. Ví dụ như là người ta biện hộ như là giết một người thì cứu nhiều người thì là tốt, hay là trộm của người giàu san sẻ cho người nghèo thì cũng là điều tốt, là điều thiện. Rồi nói dối làm lợi cho người khác, ví dụ như lương y nói dối làm an tâm bệnh nhân cũng là tốt. Người ta bao biện minh cho những cái hành động đó, những cái hành động rõ ràng là bất thiện đó. Thì với cái cách luồn lách biện minh như trên thì Đức Phật gọi đó là, thường gọi đó là cái người có ý quanh co, samsapaniya tức là trườn bò đi lại quanh co như cái loài bò sát đấy, lươn lẹo như cái loài bò sát đấy. Thì cái người có cái thân quanh co ngữ nghiệp, thân nghiệp quanh co ý nghiệp quanh co đó, thì có cái hậu quả là phải sinh vào trong một trong hai sinh thú, như là trong câu trong kinh có nói là các địa ngục nhất hướng đau khổ và các loài bành sinh thuộc loại trườn bò, rắn, bò cạp, rết. Trong kinh có nói là những người mà quanh co lươn lẹo thì có hai cái khổ cảnh chờ họ, tức là hoặc là địa ngục nhất hướng đau khổ, hoặc là cái loại bằng xanh mà thuộc loại trường bò như rắn rết bò cảm đó. Với cái Đức Phật cũng có dạy là đối với tỳ khưu hay tỳ khưu như nào mà thân cong được đoạn tận, tức là thân hành cong được đoạn tận, thân cong thân hành hư hỏng, thân hành khuyết điểm được đoạn tận, lời nói cong được đoạn tận, lời nói hư hỏng được đoạn tận, lời nói khuyết kiếm được đoạn tận, ý cong được đoạn tận, ý hư hỏng khuyết điểm được đoạn tận. Như vậy thì các tỳ khưu vị ấy an trú, vững an trú trong pháp luật này. Nếu không đoạn tận cái thân hành cong, ý lợi khẩu hành cong, ý hành cong đó, thì vị đấy không có thể an trú được trong cái pháp luật này. Và ngược lại, nếu mà vị nào đoạn tận được những cái điều cong cớn đó, lươn lẹo đó, thì sẽ an trú vững chãi trong cái pháp luật này. Thì thế nào là cái chi kiến chánh trực mà thuộc về thân? Thì thân thì vị có chi kiến chánh trực về thân thì hiểu rõ rằng thân hành này tuy không bị phạm phải ba cái ác bất thiện nghiệp là sát sanh, lấy của không cho, làm sai quấy lục lạc, nhưng cũng không dùng cái thân này để tạo lợi ích cho mình lẫn cho người khác một cách phi pháp. Ví dụ như là không đảnh lễ các bậc đáng đảnh lễ, không cung kính bậc đáng kính, không giúp đỡ người đáng giúp đỡ, không phục vụ người đáng phục vụ như cha mẹ. Đấy là cái chỗ cong của cái thân hành. Trong kinh điển có nói cái câu chuyện của cái người hồi Sapabuddha đó, tuy chứng đạt cái quả vị dự lưu sau khi nghe pháp của Đức Thế Tôn, nhưng ngài cũng là một cái người bị mang bệnh cùi phải đi ăn xin, tức là có cái chịu cái quả nghiệp xấu. Vì sao phải vậy, phải chịu như vậy? Vì trong quá khứ bản thân ngài là một người con của một triệu phú, nhưng mà có một lần gặp được Đức Phật Độc Giác thì vị triệu phú này nhổ nước bọt vào vị Phật Độc Giác thì bỏ đi. Do việc làm đấy cho nên bị cùi, tức là dùng cái thân làm cái việc sai quấy, tuy không phải rơi vào ba cái ác hạnh là cái sát sinh, trộm cắp, tà hạnh, tham dục, nhưng mà phạm được cái sự không chánh trực là không cung kính đến các bậc đáng cung kính. Cho nên là hoặc là trong các trường hợp mà tuy mà thân không rơi vào ba ác nghiệp, nhưng mà thực hành các cái khổ hạnh như hạnh con bò, con chó, vân vân, thì đấy là cái khiếm khuyết, cái cong cớn của cái thân hành. Và chúng ta biết rằng là bản thân Đức Phật thì tuy là bậc đạo sư trí thượng, nhưng mà ngài cũng tự tay làm những công việc hàng ngày một cách rất là không phân biệt, tự tay, ví dụ như tự tay tắm rửa cho những người các cái tỳ khưu bệnh tật, rồi thì tế độ cho ngài. Thì có nhiều trường hợp mà Đức Thế Tôn chữa đi phục vụ cho cái người tỳ khưu bệnh nặng, rồi thì thăm hỏi sách tấn lễ giảng giải. Trong kinh điển có nói câu chuyện của trưởng giả Rosaka là tiền thân trước là một con chó. Mỗi lần đến thỉnh Đức Phật thọ trai, con chó này thường hay đến thỉnh Đức Phật Độc Giác thọ trai, con chó này hay chạy phía trước sủa các bụi rậm để các cái độc vật bỏ chạy, giữ an toàn cho Đức Phật Độc Giác. Do cái quả lành này mà khi bệnh chung thì con chó được tái sinh vào thiên giới. Khi mà đến thời Đức Phật hiện tại đấy, thì thiên tử Gosaka này là tái sinh về nhân loại, và có ông ta thoát chết 7 lần, sau cùng trở thành cái vị đệ nhất trưởng giả trong thành Kosabi và chứng đạt quả dị lưu. Vì đấy là cái quả lành của cái phước báo mà phục vụ đáng phục vụ. Thế còn thế nào là chi kiến chánh trực về lời nói? Chi kiến chánh trực về lời nói thì chúng ta tuy có thể giữ được cái giới là xa lánh bốn cái ác hạnh về ngữ, về lời đó, tức là không nói dối, không nói đâm thọc, không nói ác, không nói nhảm nhí, nhưng bấy nhiêu chưa đủ mà còn phải trung trực, không quanh co trong lời nói nữa. Tức là có thấy thì phải nói thấy, có nghe thì phải nói nghe, có cảm giác thì nói cảm giác, có trí thức, có thức chi thì phải nói thức chi, và không thấy thì nói là không thấy, không nghe nói không nghe, không cảm giác nói không cảm giác, không thức chi thì nói không thức chi, như trong kinh có nói như vậy. Thì ở đây chúng ta cũng nghe một số câu chuyện liên quan đến cái việc là tuy không rơi vào bốn ác ngữ, nhưng đối với vấn đề cần nói thì là im lặng, phải có cái chỗ khiếm, đó là cái chỗ khiếm khuyết của lời nói, hoặc là né tránh một cái vấn đề đúng pháp, thì đấy cũng là cái chỗ cong cái lời nói. Thì trong câu chuyện nói về cái tiền nghiệp của hai cái dạng xoa, thì trong thời giáo pháp của Đức Phật Kassapa có hai vị trưởng lão tinh thông tam tạng, và trong tự viện thì có hai vị tỳ khưu tranh luận với nhau về pháp luật và không ai chấp nhận ai. Hai vị đấy tìm đến hai vị đại trưởng lão để nhờ phân xử. Thì một vị tỳ khưu thì cũng nhận thức được mình có nói sai pháp luật, cho nên tìm đến hai vị trưởng lão nói trước, tìm đến trước rồi thì dâng lễ vật và thỉnh thay cầu hai ngài làm cái thầy nương nhờ, tức là Nisayacharya của mình đó. Sau đó vị ý trình bày lại cuộc tranh luận của mình, rồi thì bạch rằng là giữa con và tỳ khưu ấy, ai là người nói đúng pháp luật, thì được câu trả lời là mày tỳ khưu, người nói sai pháp luật, vị tỳ khưu kia mới là người nói đúng pháp luật. Xong thì cái vị này thì bạch lại là bạch hai ngài, nay con đã biết mình là người nói sai, bạch hai ngài, xin hai ngài ban cho con đặc ân, khi vị tỳ khưu của bạn của con đến hỏi ai là người nói sai pháp luật, xin ngài hãy im lặng. Thì khi đó thì hai vị trưởng lão này rơi vào cái pháp tư vị, tức là thiên vị đó, vì thương thiên vị, vì thương cái vị học trò của mình đó nên nhận lời. Sau đó thì hai cái vị tỳ khưu đến yết kiến và hỏi sẽ mong rằng là hai vị đó phân biệt cho ai đúng ai sai. Thì cái vị kia hỏi là bạch ngài, giữa con và vị tỳ khưu này ai là người nói đúng, ai là người nói sai. Thì cả ba lần hai vị trưởng lão đều im lặng, và vị tỳ khưu nói sai đó nói với vị tỳ khưu nói đúng ấy rằng là này hiền giả, hai ngài đã im lặng, vậy hiền giả nên biết câu trả lời như thế nào đi. Rồi thì cái vị tỳ khưu mà nói đúng pháp luật ấy thì buồn bạch với hai vị trưởng lão rằng bạch hai ngài, con ngỡ hai ngài vì pháp mà quên người, không ngờ hai ngài vì người mà quên pháp. Thì là rúng động trước cái câu nói của vị tỳ khưu trẻ này, thì hai vị trưởng lão day dứt vì sự im lặng của mình. Cho nên là tuy tu hành tốt đẹp cả 10.000 năm, nhưng mà khi mệnh chung thì cả hai vị này đều tái sinh làm hai dạng xoa đại thần lực Satagiri và Hemavata. Trong kinh điển có ghi lại câu chuyện như vậy. Và trong kinh Pháp Cú thì Đức Phật cũng có dạy rằng là im lặng như ngu si thì đâu được gọi là ẩn sĩ. Những người như người cầm cán cân, bậc trí đều chọn điều lành. Như vậy trước một cái vấn đề hợp pháp mà không bày tỏ ý kiến, mà bày tỏ ý kiến do thiên vị, vì thương, vì ghét, vì sợ, vì si mê, thì đó chính là cái chỗ cong của lời nói, không chính trực của lời nói, không chính trực của cái khẩu hành. Rồi lại đối với vấn đề đúng pháp mà lại tránh né, trả lời sang hướng khác, tránh né chảy trở lại sang hướng khác, chúng là chỗ cong của lời nói, tức là không tránh trực của lời nói. Cũng như là Sa môn Sagarawa đã tránh né câu hỏi đúng của trưởng lão Ananda. Khi mà Sa môn Sagarawa đi đến Thế Tôn rồi thì hỏi câu rằng là con đường làm lễ tế đàn là cái con đường đưa đến lợi ích cho nhiều người, còn con đường xuất gia thì chỉ nhiếp phục được tự ngã của mình, chỉ làm cho tự ngã chứng được niết bàn. Như vậy sự xuất gia chỉ đưa đến công đức có một mình thôi, chứ là xuất gia chỉ có ích cho một người thôi, còn cái làm lễ tế đàn kia thì mới làm được lợi ích cho nhiều người. Thì Đức Thế Tôn có dạy lại như sau, đại ý rằng là Đức Như Lai tuyên thuyết chánh đạo tám thánh tám ngành, nhờ thực hành con đường này mà hàng trăm, hàng ngàn, hàng trăm ngàn chúng sinh đã chứng đạt thoát khỏi sinh tử luân hồi. Vậy thì người nghĩ thế nào? Sự việc như vậy, con đường đưa đến công đức này thì chỉ ảnh hưởng đến một người, hay ảnh hưởng đến nhiều người, tức là cái nói ý nói là cái sự xuất gia đó, tức là ảnh hưởng đến công đức này, ảnh hưởng đến một người hay nhiều người. Thì Bà La Môn Sangharawa có xác nhận là thưa tôn giả, sự việc này là như vậy, con đường đưa đến công đức này là ảnh hưởng đến nhiều người, tức là kết quả của sự xuất gia. Thì ngài Ananda khi nghe ngài Bà La Môn Sangharawa xác nhận như vậy thì có nói, ngài có hỏi rằng là này Bà La Môn, trong hai con đường này, tức là làm lễ tế đàn và xuất gia đó, thì con đường nào người có thể khám nhẫn là giản dị hơn, ít khó chịu hơn, kết quả hơn, lớn hơn và lợi ích hơn? Thì cả ba lần cái Bà La Môn đều né tránh câu hỏi đúng pháp của ngài Ananda và đáp rằng, này tôn giả Ananda, cả hai đối với tôi là đáng kính lễ và đáng tán thán. Như vậy câu chuyện ở trên thì minh họa cho cái sự tránh né cái câu hỏi đúng pháp, là cái đúng pháp, tức là cái chỗ cong của lời nói, không chính trực của lời nói. Thì trong cái bài kinh là ngựa chia điều phục đó, thì cũng có đoạn kinh nói đến chỗ cong của lời nói như sau. Ở đây này các tỳ khưu, buộc tội một tỳ khưu phạm tội ấy, tỳ khưu ấy bị các tỳ khưu buộc tội tránh né vấn đề, như nói là không nhớ, nói rằng tôi không nhớ. Thì đó là thì đấy là cái ví dụ trong kinh cũng nói, trong trường hợp các vị né tránh không nói rằng là không nhớ, tức là cũng sự công của lời nói, tránh trực của lời nói. Rồi thì tuy không nói dối trước những điều được thấy, được nghe, được nhận biết, thì cái vị có chi kiến tránh trực về lời lẽ sẽ không nói lên những điều ấy nếu xét thấy điều này làm cho bất thiện tăng trưởng, thiện pháp bị tổn giảm. Còn nếu xét thấy điều này làm cho bất thiện tổn giảm, thiện pháp tăng trưởng, vị ấy sẽ nói lên. Như vậy thì tuy là không nói dối trước những cái điều được thấy, được nghe, được nhận biết đó, thì cái vị có tránh kiến chi trực đó, thì sẽ tuy vậy sẽ không nói lên những điều nếu xét thấy điều này làm cho bất thiện tăng trưởng, tức là thiện pháp bị tổn giảm. Tức là khi một cái điều kiện thuận tiện nó chưa có mặt ấy, thì tuy là đúng nhưng mà vẫn có thể là không nói lên thì đấy là chúng ta nhớ cho cái điều đó. Thế còn thế nào là tránh, thế là chi kiến tránh trực về ý, chi kiến tránh trực ý, tức là cái ý không để nó rơi vào cái pháp điên đảo. Pháp điên đảo, chúng ta trong là những người trong Phật giáo, chúng ta phải biết đến các pháp điên đảo là những pháp gì, tức là Vipalasa Dhamma đó. Những pháp Vipalasa Dhamma là những pháp nào? Đó là những pháp làm cho tâm lệch, thiệt lệch về một bên, ngược chiều hẳn về một bên, ngược hẳn lại. Ví dụ là có bốn pháp là pháp vô thường cho là thường, pháp khổ cho là lạc, pháp vô ngã cho là ngã, pháp không trong sạch cho là trong sạch. Thì bốn cái pháp đấy là gọi là tâm đảo điên, kiến đảo điên, tưởng đảo điên, tâm đảo điên, kiến đảo điên, tưởng đảo điên. Trong kinh nói như sau, này các tỳ khưu, trong vô thường nghĩ là thường, đó là tưởng đảo điên, tâm đảo điên, kiến đảo điên. Trong tỳ này các tỳ khưu, trong khổ nghĩ là lạc, đó là tưởng đảo điên, tâm đảo điên, kiến đảo điên. Này các tỳ khưu, trong vô ngã nghĩ là ngã, đó là tưởng đảo điên, tâm đảo điên, kiến đảo điên. Này các tỳ khưu, không trong sạch nghĩ là trong sạch, đó là tưởng đảo điên, tâm đảo điên, kiến đảo điên. Thì đó là cái thứ nhất là nói về cái là không rơi vào cái sự điên đảo, pháp điên đảo, điên đảo tưởng, điên đảo tâm, điên đảo kiến. Rồi thì cái thứ hai là cái chi kiến tránh trực về ý nữa, thì là xa lìa hai cái cực đoan, lợi dưỡng và khổ hạnh. Xa lìa cực đoan và khổ hạnh, có hai loại lợi dưỡng, tức là loại lợi dưỡng thấp kém và lợi dưỡng thủ thắng, và có hai loại khổ hạnh. Khổ hạnh dẫn xuống khổ cảnh và khổ hạnh dẫn tới tái sinh về thế giới. Thì chúng ta phải phân biệt những cái loại này, cái loại nào là lợi dưỡng thấp kém và loại nào là lợi dưỡng thủ thắng. Đó là loại khổ hạnh là dẫn xuống khổ cảnh và khổ cảnh dẫn về tái sinh về thế giới. Thì chúng ta phải biết để có thể xa lìa hai cái cực đoan. Cực đoan là lợi dưỡng thấp kém, và cực đoan là khổ hạnh dẫn xuống khổ cảnh tái sinh, khổ cảnh sinh về khổ cảnh, khổ hạnh dẫn về khổ cảnh, dẫn xuống khổ cảnh. Thì lợi dưỡng thấp kém thì có bốn loại bốn pháp, bốn cái pháp mà chúng ta đã biết trong cái bài pháp về các cái pháp thế gian đó, tức là được lợi yaba, được danh yasa, được khen ngợi pasamsa và an lạc sukha. Bốn cái pháp đó, bốn cái pháp lợi dưỡng đó, bốn cái pháp đó tức là được lợi, không được lợi, danh vọng, không danh vọng, chỉ trích và tán thán, an lạc và đau khổ. Những pháp này là những pháp vô thường, không thường hằng, biến diệt, biết chúng, giữ chánh niệm, bậc trí quán biến diệt, pháp khả ái không động, không khả ái không sân, các pháp thuận hay nghịch được tiêu tan không còn. Sau khi biết con đường, không trần cấu, không sầu, chân chánh, biết chánh hữu, đi đến bờ bên kia. Thì cái 8 cái pháp này là pháp nay chuyển thế gian, và cái kẻ phàm phu mà không được nghe pháp của bậc thánh, của bậc chân nhân, thì khi có lợi dưỡng, khi có danh vọng, khi có tán thán, khi có an lạc khởi lên, thì vị ấy không suy nghĩ rằng những pháp này là không phải là vô thường, khổ, biến hoại, cho nên tâm rơi vào đắm nhiễm, sanh lên cái kiêu mạn. Còn những cái pháp bất lợi như là mất lợi, mất danh vọng, bị chỉ trích, đau khổ khởi lên, thì vị ấy đương nhiên rơi vào sầu khổ, tâm rơi vào phẫn uất. Với cái vị thánh đệ tử có được nghe pháp của bậc thánh thì ngược lại, tức là hiểu pháp của bậc thánh, và khi trong một trong 8 cái pháp đấy khởi lên đó, thì cái vị ấy suy nghĩ tất cả các pháp này đều là vô thường, khổ, biến hoại, do vậy tâm không bị tham ái hay sân chi phối, cũng như kẻ phàm phu, giống như kẻ cái phàm phu thượng tỉnh đó, thì không bị chi phối bởi sân hay tham. Do vậy mà dù cho hạnh phúc hay đau khổ thì bậc có ý chánh trực cũng không rơi vào trong hai cực đoan ấy mà hướng đến chúng đạo. Thì trong các vị luật sư có giải thích rằng là cái phẫn uất đấy nương sinh từ sự mất lợi, mất danh tiếng, bị chỉ trích, đau khổ, và chúng chỉ được đoạn trừ bằng thánh đạo A-la-hán. Còn cái tham ái nương sinh được từ cái sự lợi, được danh tiếng, tham ái được đoạn lạc, và chúng cũng được đoạn trừ bằng thánh đạo, chỉ có thể đoạn trừ được bằng thánh đạo A-la-hán. Cái tham ái thì nó vi tế hơn, nó khó đoạn trừ hơn cho nên là các cái giáo giáo sư cho rằng thì tham ái được sinh được lợi, được an lạc thì chúng được một số cái giáo thọ sư thì cho rằng là tham ái thì được nương từ cái lợi lạc an lạc đấy thì được sinh bằng thánh đạo A La Hàm. Thì đó là một số cái ý kiến như vậy. Thì chúng ta biết rằng là cái trong cái 10 kiết sử đó, thì trong 5 kiết sử đầu tiên thì thánh A La Hàm, thánh bậc thánh bất lai đấy, thì đoạn tận được cái tham và sân, tham sân. Còn hai cái bậc thánh đầu tiên thì mới có vẫn còn cái tham và sân, chỉ có đoạn trừ được cái thần kiến hoài nghi và giới cấm thủ, và đến cái bậc thánh bất lai thì chúng nó đoạn tận được cả tham và sân. Còn thánh A La Hán thì đoạn tận được ái về hữu ái, vô hữu ái, cái ái vi tế hơn, rồi thì cái tham ái vi tế hơn, đoạn tận hoàn toàn là cái bậc A La Hán, hữu ái, vô hữu ái, phi hữu ái, rồi thì là vô minh, ngã mạn và phóng dật. Thì đó là các cái kiết sử, 5 cái hạng thượng tầng kiết sử mà được đoạn tận được cái bậc A La Hán. Thế còn nói về cái lợi dưỡng thủ thắng, tức là cái lợi dưỡng do cái thành tựu thiền sắc giới hay thiền phủ sắc giới, thì dù cho có thành tựu được như thế thì cái bậc có ý chánh trực cũng không thích thú loại yến và các tầng thiền này. Còn có về cái hai loại khổ hạnh thì chúng ta cũng biết rằng là có cái loại khổ hạnh đưa xuống khổ cảnh, có loại khổ hạnh thì dẫn đến tái sinh kẻ nhàn cảnh. Đức Thế Tôn có dạy cho loại thể Kassapa là: này Kassapa, với thiên nhãn thuần tịnh siêu nhân, ta thấy một số người tu khổ hạnh, sống các khổ, sau khi thân hoại bệnh chung phải sinh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ đại địa ngục. Và này Kassapa, với thiên nhãn thuần tịnh siêu nhân, ta thấy một số người tu khổ hạnh, sống các khổ, sau khi thân hoại bệnh chung thì được sinh vào cõi lành, thế giới chư thiên. Cho nên là dù có khổ hạnh dẫn tới thiên giới, vị có chi kiến chánh trực cũng không dính mắc vào chúng. Này các tỳ khưu, nếu các du sĩ ngoài đạo hỏi các ngươi như sau: chư hiền, có phải Sa môn Gotama sống khỏe mạnh để được sinh lên ngoại trời phải không? Này các tỳ khưu, được hỏi như vậy, các người hỏi như vậy, các người có bực phiền, tủi nhục, chán nản hay không? Thưa có, bạch Thế Tôn, ví như người phải băng qua sa mạc hoang vu để đến vùng đất an toàn, người ấy phải có hành trang, có lương thực, phải nương vào con đường, cho dù đi trên con đường thẳng bằng cỏ tốt đẹp đầy kỳ hoa dị thảo, nhưng nếu dừng chân trên con đường, người này sẽ không thể đến nơi cần đến, phải đi hãy đến đích của con đường. Cũng vậy, hành giả là cái người tầm cầu sự giải thoát khỏi sự sinh tử luân hồi. Thiện nghiệp thì thiện nghiệp là cái việc cần phải làm, cũng như là ví như là cái hành trang lương thực đó, nhưng không đập nhiễm vào các kết quả, các kết quả an lạc hữu vi, dù cho những cái thiện nghiệp đấy cho có quả tái sinh về thiên giới, cho tái sinh về các tầng thiền sắc giới và vô sắc giới. Thì một khi đắm nhiễm dính mắc vào những cái cảnh an lạc thủ diệu này, hành giả cũng sẽ không thoát khỏi sinh tử luân hồi. Và con đường cần phải đi đó chính là con đường bát thánh đạo, con đường không nghiêng về thụ hưởng, cũng không rơi vào khổ hạnh. Ví như cái người bắn cung thiên xảo chỉ nhắm vào mục đích để bắn, không ngắm nhìn xung quanh. Cũng vậy, chi kiến chánh trực là hướng tâm đến mục tiêu thoát khổ, chi kiến chánh cực là hướng tâm đến mục tiêu thoát khổ, tức là chứng đắc niết bàn đó. Không nghĩ đến cảnh giới tái sinh, cho dù đó những cảnh giới an lạc trong thế gian. Và Đức Phật nói tiếp là: này các tỳ khưu, ví như sợi dâu của lúa mì hay sợi dâu của lúa mạch được đặt đúng hướng, khi bị tay hay chân đè vào có thể đâm thủng hay tay hay chân, hay làm đổ máu, thì sự việc nó có thể xảy ra vì cơ sao? Vì này các tỳ khưu, vì sợi dâu lúa mì lúa mạch đó được đặt đúng hướng. Cũng vậy, này các tỳ khưu, kiến cái chỉ kiến được đặt đúng hướng, con đường được tu tập được đặt đúng hướng, thì có thể xuyên thủng vô minh, làm cho minh sanh khởi, có thể chứng đạt niết bàn. Sự tình này có xảy ra vì sao? Vì này các tỳ khưu, vì kiến được đặt đúng hướng. Đấy là cái nói về một số ý mà nói về cái chi kiến chánh trực, có nghĩa là như thế nào về thân, về khẩu, về ý. Không những là không phạm phải cái điều bất thiện đã đành, nhưng mà phải có một sự chánh trực, tức là không có quanh co, không có lươn lẹo, không có né tránh tất cả cái gì gọi là thiện pháp. Và phải biết cách để thực hành nó trong đời sống hàng ngày. Đó là cái ý mà Ngài Sariputta ở đây có nói đến, cái ý là chi kiến chánh trực. Kiến chánh trực rồi thế nào là có một cái lòng tin tuyệt đối? Có lòng tin tuyệt đối thì muốn có cái lòng tin tuyệt đối thì chúng ta cần phải biết rõ, thấy rõ, biết rõ, thấy rõ các pháp hữu vi là vô thường, khổ, vô ngã. Do thấy rõ, biết rõ các phi đó cho nên mới có thể có cái lòng tin pháp tuyệt đối được. Chúng ta thì cũng mới có lòng tin thôi, chứ còn chưa thể nói là có lòng tin pháp tuyệt đối. Tại vì sao? Tại vì chưa thấy rõ, biết rõ trong từng sát na một các pháp hữu vi đó sinh diệt như thế nào, nó là vô thường, khổ, vô ngã như thế nào, và cái thực tướng của nó như thế nào. Đấy, chúng ta mới có sự hiểu biết thôi, chứ chúng ta chưa thấy được, chưa thực chứng được trong từng sát na. Và đó là cái nhiệm vụ của chúng ta, cái hạ thủ công phu của chúng ta, cái công việc hàng ngày của chúng ta, từng giây từng phút của chúng ta là làm sao để chúng ta đấy. Cho nên chỉ khi đó thì chúng ta mới có thể có lòng tin tuyệt đối và pháp, và pháp tuyệt đối. Thì đó là cái ý mà nói là phải làm sao phải có cái lòng tin pháp tuyệt đối. Thế cho nên mới có câu hỏi rằng là, thế còn câu hỏi, thế mà phàm nhân mà chưa chứng đạt niết bàn, mà chưa thấy được tam tướng, tức là hiểu thôi nhưng mà chưa thấy được đó, thì phải đặt niềm tin vào những pháp nào để thực hành, những pháp nào là của đấng đạo sư thuyết giảng. Thế bây giờ những pháp nào là pháp đúng, pháp nào là pháp sai, những pháp nào là đúng pháp, chúng ta nghe nhiều lắm, nghe mọi người nói thì sẽ giảng đủ các thứ hàng ngày đó, để chúng ta biết phân biệt thế nào là pháp, nào là pháp đúng đắn do Ngài, do đấng đạo sư Đức Phật của chúng ta thuyết giảng thực sự là cái tiêu chuẩn nào để có thể thấy được, khi mà chúng ta chưa thấy rõ được cái pháp hữu vi là vô thường, khổ, ngã, cái chân lý tuyệt đối đó chúng ta chưa thấy được. Chúng ta phải biết nương tựa vào những cái pháp nào, những cái lời dạy nào của Đức Phật, trong những lời dạy đó biết lời nào. Tại bây giờ nhiều người cứ gán cho Phật nói là điều này, người phán gán cho Phật nói điều khác, rồi giải thích cái lời Đức Phật nói như này, giải thích cái lời Đức Phật nói thế kia theo cái cách hiểu của họ. Cái làm như thế nào để có thể biết là những pháp nào là thật sự là của đấng đạo sư thuyết giảng? Thì cái câu hỏi này là câu hỏi của bà Di mẫu Gotami có bạch hỏi Thế Tôn và về vấn đề này Đức Phật cũng có dạy như này: Này Gotami, những pháp nào người biết rằng những pháp này đưa đến ly tham, không đưa đến tham dục? Đấy là cái tiêu chuẩn, loạt các tiêu chuẩn Đức Phật đưa ra để chúng ta xét thêm cái lời của Đức Phật, của lời của người ta nói rằng là của Đức Phật đó, nhưng có phải hay không thì chúng ta phải dựa vào là thứ nhất là nó đưa đến ly tham và không đưa đến tham dục, có phải như vậy không? Nếu phải như vậy thì đúng là lời của Đức Phật. Thứ hai là đưa đến ly hệ phược chứ không phải đưa đến hệ phược, tức là không bị trói buộc, giảm buộc, trói buộc thì đó là lời của Đức Phật. Rồi nó đưa đến ít dục, không đưa đến nhiều dục. Rồi đưa đến biết đủ, không đưa đến không biết đủ. Đưa đến tịnh cư, không đưa đến hỗn tụ. Đưa đến tinh tấn, không đưa đến biến nhát. Đưa đến dễ ruồi, không đưa đến khó ruồi. Thì đó là hãy thọ trì cái nhất hướng rằng đó là các pháp, đó là luật, đó là lời dạy của bậc đạo sư. Đức Phật có trả lời như vậy. Tức là không có ly tham, không có tức là phải có ly tham, tức các pháp đưa đến ly tham, đưa đến ly hệ phược, không tích tập, ít dục, biết đủ, tịnh cư, tinh tấn, dễ lui. Đó là cái những cái pháp mà chúng ta dựa vào đó để biết rằng là có phải đạo dạy của Đức Phật hay không. Và có trong cái bài kinh khác thì có Đức Anuruddha cũng có nói về cái những cái pháp này như sau. Tức là cái pháp này là phải là những cái pháp để cho người ít dục, không phải để cho người nhiều dục. Pháp này cho người biết đủ, không phải để cho người không biết đủ. Pháp này là để cho người sống thanh vắng, không phải để chống cho người ưa hội chúng. Pháp này là dành cho người tinh cần, không phải là để cho người biến nhát. Pháp này là để cho người chú niệm, không phải để cho người thất niệm. Pháp này để cho người thiền định, không phải để cho người không thiền định. Pháp này là để cho người có trí tuệ, không phải là người ác tuệ. Và Đức Thế Tôn với tâm tư hiểu được cái tâm tư của Ngài Anuruddha, Ngài xuất hiện là trước mặt Đức Anuruddha ngồi vào chỗ soạn sẵn. Và Đức Thế Tôn khi đó dạy thêm điều thứ 8 là pháp này là để cho người không ưa lý luận, không thích lý luận. Pháp này không phải để cho người ưa lý luận, thích lý luận. Đức Phật thêm vào một cái điều nữa là thứ 8. Ngài Anuruddha có nói đến 7 điều. Các pháp mà do Đức Thế Tôn nói thì có liên quan đến những cái pháp là cho những người ít dục là 1, biết đủ là 2, thích sống thanh vắng là 3, người luôn tinh cần là 4, người chú niệm là 5, người có thực hành thiền định là 6, người tu tập trí tuệ là 7. Và Đức Phật xuất hiện và thêm một chỗ nữa là pháp này là không dành cho người không ưa ý luận, không thích ý luận. Thì đấy là lời dạy của Thế Tôn nói về cái điều thứ 8 là rất có ý nghĩa, vì đó là cái pháp phải thấy hiểu qua thực chứng chứ không phải qua lý luận, không phải do suy luận. Thì vì những cái điều suy luận có thể làm nảy sinh những vấn đề không có thực, chúng thuộc những vấn đề ảo kiến, ảo tưởng, để rồi thì bàn cãi tranh luận những vấn đề không có thực, chẳng khác nào về bàn luận về lông dừa rừng thỏ. Với những cái vị thánh hữu học khi đã chứng đạt niết bàn và có đồng tin pháp tuyệt đối thì đó là điều dễ hiểu. Riêng về phàm phu có chánh kiến thì những tiêu điều trên phải làm mẫu mực để đặt lòng tin vào, để tin chắc chắn rằng đây là pháp, đây là luật của Thế Tôn thuyết giảng. Kẻ phàm phu như chúng ta đó thì phải dựa vào những cái tiêu chuẩn như trên đó để có thể để phân biệt được đâu là cái lời giải của Đức Phật, đâu không phải là lời Đức Phật không. Thì chúng ta cố gắng nhớ đến những cái điều đó, nó không có gì cao sơ, cao sang, cao siêu cả, và đây là những tiêu chuẩn thực tiễn trong hàng ngày, tu tập hàng ngày, có dẫn đến ly tham hay không, có dẫn đến ly hệ phược hay không, có dẫn đến cái chữ không tích tập hay không, có dẫn đến sự ít dục hay không, có dẫn đến sự biết đủ hay không, có dẫn đến sự tịnh cư hay không, có dẫn đến khuyên khích chúng ta tinh tấn hay không, không đến dễ ruồi hay là khó nuôi. Thì đó là những cái điều mà chúng ta cần phải hết sức chú ý, xét đến từng ly từng tí trong từng cái thân khẩu ý hàng ngày của chúng ta, để chúng ta biết rằng là chúng ta có đang làm theo lời Đức Phật dạy hay không. Thì đó là cái liên quan đến cái việc nói về cái việc có tránh chi kiến, có lòng tin tuyệt đối. con đồng tiền tuyệt đối hợp pháp, muốn con đồng tiền tuyệt đối hợp pháp thì phải phải có sự thấu hiểu, thấy rõ, biết rõ, thực chứng được sự đặc tính vô thường khổ vô đế, hay là vô thường khổ vô ngã, hoặc là cái thực chứng cái tứ thánh đế, đó là chánh tri kiến, và chúng ta cần phải có, mới có cái lòng tin tuyệt đối được vào pháp. Còn nếu trong trường hợp kẻ phàm phu như chúng ta mà chưa thấy được, chưa biết được một cách thực chứng được đó, thì chúng ta phải nương tựa vào những cái lời dạy của Đức Thế Tôn, mà muốn phân biệt được những lời thế nào là lời Đức Thế Tôn thì chúng ta phải nương tựa vào những cái tiêu chí tiêu chuẩn mà chúng ta đã vừa được lắng nghe phía trên đó. Thế còn cái câu cuối cùng của trong cái bài kinh đã nói về cái việc thành tựu diệu pháp này, trong đó có chữ diệu pháp này, thế nào là diệu pháp, thì câu này chúng ta cũng cần phải có hiểu biết đúng đắn. Thì cái chữ Sadama này, thì là cái Sam là tốt đẹp, với cái Dama là pháp đó, thì hay được dịch là diệu pháp hay là chánh pháp hay là gì đó, là chúng ta trong thường hay gọi là diệu pháp. Thì diệu pháp này thì được chỉ cho có mấy cái cách để hiểu như sau, ở đây thì trình bày theo cái cách mà Tỳ Khưu Chánh Minh có giải thích, sau đó sư sẽ bổ sung thêm vào cái ý của ngài Hộ Pháp giảng trong cái cuốn nền tảng Phật giáo. Thì cái chữ trong này thì người ta trong này thì Tỳ Khưu Chánh Minh có nói đến cái diệu pháp là chỉ cho 37 pháp dẫn đến chứng đạt Niết Bàn, tức là 37 pháp 37 pháp hội trợ đạo đó, tức là tứ niệm xứ là 4, tứ chánh cần là 8, tứ nhĩ túc là 12, ngũ quyền ngũ lực 10 nữa là 22, thất giác chi nữa là 29, và 8 bát thánh đạo nữa, 8 thánh đạo nữa, 8 thánh đạo tức là 37 pháp, 37 pháp đấy. Điều thứ hai là cũng diệu pháp cũng chỉ cho là tạng thắng pháp Abhidhamma, Abhidhamma. Rồi thì trong kinh thì còn có nói đến diệu pháp là Satime Vikare Sadama Katame Sata, tức là có 7 diệu pháp này. Này có Tỳ Khưu thế nào là 7? Sadama có 7. Thì trong kinh còn có nói đến là tín là 1, tàm quý là 2, là 3. Tín, tàm, quý. Rồi thì đa văn nghe nhiều là 4, tinh tấn là 5, chánh niệm là 6, tuệ là 7. Đấy, các Tỳ Khưu nó có 7 diệu pháp này, hay còn gọi chúng ta hay còn nghe là 7 cái thánh tài, 7 cái tài sản của một thánh đấy, chúng ta hay nghe đến cái khái niệm đó. Chúng ta nhớ ở đây là cái trong này có nói đến là chỗ thì Đức Phật gọi là tài sản của một thánh, chỗ thì Đức Phật gọi là Sadama, 7 cái diệu pháp đó là tín, tàm, quý, đa văn, tinh tấn, chánh niệm, trí tuệ. Rồi thì cũng kinh, trong kinh cũng lại nói đến không phải 7 diệu pháp, mà nói diệu pháp cũng chính là 7 lực. 7 lực. 7 lực đó này các Tỳ Khưu có 7 sức mạnh, tức là cũng là tín, tấn, tàm, quý, niệm, định, tuệ, thứ 7. Với lực này thì sống hiện trí an lạc, suy lý như lý, suy tư pháp, quán rõ đích trí tuệ như mọi người tàn diệt, với tâm được giải thoát. Thì với thành tựu 7 sức mạnh này, tâm được giải thoát, cho nên 7 sức mạnh này gọi được xem là diệu pháp. Thành tựu 7 cái diệu pháp này, tức là thành tựu được 7 cái tài sản của bậc thánh, là tín, tài sản giới, tài sản tầm, hồ, tàm, hổ thẹn tội lỗi, tài sản quý, ghê sợ tội lỗi, hậu sản, tài sản văn nghe nhiều, tài sản thí dứt bỏ tài sản, tuệ tài sản. Thì đó là cái liên quan đến cái lời của ngài Chánh Minh. Còn ở trong cái chỗ nơi khác, trong cái cuốn nền tảng Phật giáo, thì ngài Hộ Pháp thường hay nói đến diệu pháp là gồm có 10 pháp. 10 pháp đó là gì? 10 pháp đó chính là, thứ nhất là cái học pháp, tức là tất cả các học pháp Đức Thế Tôn ghi trong ghi lại trong Tam Tạng Kinh Điển và các cái Tam Tạng Kinh Điển đó, và cộng với 9 cái pháp siêu thế, cho nên gọi 10 cái pháp này 10 pháp siêu thế, tức là một là học pháp, tất cả các pháp học gộp lại chung là thành là một, là pháp học. rồi cộng với 9 cái pháp tiêu tế. 9 pháp tiêu tế ở đây gọi là 9 cái, thì gồm có 8 cái đạo và quả của các bậc thánh. 4 tầng bậc thánh là dự lưu, đạo quả của dự lưu là 2, đạo quả của thánh Nhất Lai là 4, đạo quả của thánh Bất Lai là 6, đạo quả của bậc thánh A-la-hán là 8, cộng với Niết Bàn là 9. Như vậy đây là cái diệu pháp, trong đó trường hợp đó ngài có nói là cái nói đến 10 cái pháp đó được gọi là diệu pháp, thì chúng ta cũng hiểu như vậy. Như vậy hôm nay ở đây chúng ta cũng đã xem xét thêm một số cái điều liên quan đến cái bài kinh này. Tuy nó chỉ nói trong một câu thôi, nhưng mà cái nội dung, nội hàm của nó thì rất là sâu rộng. Chúng ta có thời gian nên chúng ta mới ngồi hiểu thêm một chút, giảng rộng thêm một chút, để chúng ta có cái hiểu biết, có cái đúng đắn, để chúng ta có thể tu tập được một cách đúng đắn và đạt đến kết quả như là ý muốn. Và hôm sau chúng ta sẽ lần lượt đi vào các cái cụ thể, các cái đề mục của cái chánh trì kiến này, tức là về thiện, về bất thiện, rồi thì về thế nào thức ăn, thế nào tập khởi đoạn diệt, rồi con đường đến đoạn diệt của thức ăn, cũng như vậy đối với tính thánh đế, rồi đối với 12 cái mắt xích của vòng duyên sinh. Chúng ta sẽ có điều kiện, chúng ta sẽ lần lượt đi tìm hiểu thêm cái đó, giúp cho chúng ta có thêm cái hiểu biết một cách chắc chắn, vững chắc, đúng đắn, hoàn toàn đúng đắn, để chúng ta có thể tu tập cách yên tâm tu tập, vững bước trên cái con đường đi thẳng đến cái đích rốt ráo cuối cùng của mình. Chúc cho các quý vị thành công.